Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, kiếm ra đến. Theo Hỏa Vân Tinh đi vào Dương Trần trước mặt, hắn một tay vừa tiếp xúc với, lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này hơn một trượng Hỏa Vân Tinh bên trong, có một cỗ kinh người lưu động thanh âm. Phảng phất sơn sông đang lao nhanh đồng dạng, càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là Hỏa Vân Tinh bên trong chỗ có được băng hàn năng lượng, để trong cơ thể hắn tu vi cùng huyết dịch kém một chút đều ngưng động. Hắn liền tranh thủ Hỏa Vân Tinh thu lại, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra ngồi tại nguyên chỗ. Mọi người chung quanh thấy thế không khỏi âm thầm nói láo. Cái này hồn động thạch mặc dù băng hàn dị thường, nhưng ở bọn hắn xem ra, lại là dị thường, phỏng tay. Vô luận là ai thu hoạch, đều đem dẫn tới thành chủ Vương Cửu Linh lửa giận. Đấu giá trải qua cái này cắm xuống khúc, tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá, tiếp xuống vật đấu giá mặc dù chân quý, nhưng là không có lúc trước nóng nảy. Thi trưởng lão thấy thế, khẽ chau mày. Biết nếu là như vậy tiếp tục nữa, lần này đấu giá hội sẽ tổn thất không ít linh thạch. Lúc này hơi một do dự, nói ra, tiếp xuống một kiện vật đấu giá, 10 phần đặc biệt, vật này tên là hồn động thạch. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua thi trưởng lão. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hồn động thạch, làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không tin tưởng lỗ tai của mình. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, đan các trên đấu giá hội, vậy mà lại có trong truyền thuyết hồn động thạch. Cái gọi là hồn động thạch, nhưng thật ra là một loại tinh thể, chính là một loại đặc thù linh dược, trải qua hơn vạn năm trở lên phong tồn, trở thành đặc thù tinh thể. Vật này đối với thần thức tăng lên cũng không phải một chút điểm, đặc biệt là đối với sinh tử cảnh cường giả mà nói, không khác tuyệt hảo tu luyện đồ vật. Thường thường mỗi xuất hiện một khối nhỏ hồn động thạch đều sẽ bị đan các sớm phóng ra tiếng gió, mua sắm người chạy theo như vịt, nhiều vô số kể. Mà bây giờ đang đấu giá trước đó, vậy mà không hề có một chút tin tức nào, cũng nhất không tầm thường. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt bên trong liền phun trào ra lửa nóng quang mang đến. Hiển nhiên đối với hồn động thạch dị thường chờ mong, Dương Trần cũng là trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta hiện tại nhất là khan hiếm chính là tu luyện thần thức bảo vật. Bây giờ trong đầu của hắn bên trong thủy tổ phong ấn càng ngày càng yếu, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ triệt để giảm đi. Đến lúc đó hắn nếu là không thể dung hợp, vũ không quyết, kết quả kia chỉ có tử vong. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh nhíu một cái, chính là âm thầm lắc đầu. Hắn bây giờ trên tay linh thạch thượng phẩm, chỉ có mấy ngàn vạn mà thôi, coi như tăng thêm tất cả có thể bán ra vật phẩm, cũng tuyệt đối thu thập không đủ 100 triệu linh thạch. Càng đừng đề cập cạnh tranh hồn động thạch. Tại hắn suy tư ở giữa, thi trưởng lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, lần này hồn động thạch có một chút nho nhỏ tì vết. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra một khối nhỏ hồn động thạch, phiêu phù ở hướng trên đỉnh đầu. Đám người nghe vậy, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này phát giác, cái kia bất quy tắc hơi mờ hồn động thạch bên trong có rất nhiều tạp chất, càng có một cỗ lửa nóng khí tức từ trong đó thẩm thấu mà ra. Thấy vậy tình huống, hiện trường đám người lần nữa kinh hô một tiếng, lại là tự nhiên hình thành hồn động thạch. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, kể từ đó, nó giá cả sẽ giảm bớt đi nhiều. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hồn động thạch bồi dưỡng điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là cấp 5 trở lên đan sư bồi dưỡng, cũng không nhỏ thất bại xác suất, chớ nói chi là tự nhiên dưới điều kiện. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lại là chớp động một chút. Cái này hồn động thạch ba động, hắn lại có điểm quen thuộc. Lập tức dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Hàn Linh. Gặp người sau nháy nháy mắt, nguyên lai Hàn gia một đường hộ tống lại chính là vật này. Trách không được phải dùng chiến xa đến vận chuyển. Hắn tự lẩm bẩm, hồn động thạch mặc dù chân quý, nhưng đối với ngoại giới điều kiện, yêu cầu quá mức hà khắc. Một khi tiến vào nhẫn không gian bên trong, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn, mất đi dược hiệu. Lúc này, thi trưởng lão chợt cười to một tiếng, nói, chư vị, cái này hồn động thạch mặc dù có tạp chất, nhưng số lượng lại là vô cùng có thể nhìn. Lời còn chưa dứt, hắn vẫy tay một cái. Phía trước không gian bỗng nhiên chớp động một chút, đi theo liền có hai chiếc chiến xa chạy mà ra. Đám người thấy thế liền hô hấp đều biến dồn dập lên, dò hỏi thi trưởng lão, cái này hai chiếc chiến xa bên trong đều là hồn động thạch? Thi trưởng lão mỉm cười nhẹ gật đầu, đi theo chính là tuyên bố hồn động thạch cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm 10 triệu linh thạch thượng phẩm, 2.000, 5.000, 100 triệu. Toàn bộ hiện trường giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra nồng đậm nóng nảy khí tức. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn kêu giá. Rất nhanh giá cả liền tiêu thăng đến 100 triệu. Dù là như vậy, vẫn không có yếu bớt dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm nói láo. Nói, xem ra ta là không có trông cậy vào. Hắn sờ lên nhẫn không gian của mình, cười khổ lắc đầu. Theo lý thuyết sinh tử cảnh nhất trọng thiên cường giả giá trị bản thân cũng liền tại ngàn vạn trở lên. Như vậy tính ra, Dương Trần lấy phong thiên cảnh cửu trọng thiên thực lực, liền có được gần ức giá trị bản thân. Đã rất tốt, có thể cùng những cái kia kế thừa trưởng bối công tử ta so ra, hắn lại là cũng không chiếm ưu thế. Tại hắn suy tư thời khắc, hồn động thạch giá cả đã từ 100 triệu nhảy lên tới 500 triệu. Tận đến giờ phút này, kêu giá người mới dần dần giảm bớt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một tiếng tràn ngập cuồng ngạo hét to thanh âm đột nhiên bộc phát ra. 1 tỷ, lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút. Sau đó trên mặt mọi người đều là lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần sắc. Nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, ta không nghe lầm chứ? 1 tỷ, đây cũng quá kinh khủng a. Liền xem như vương gia thiên kiêu cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy a. Trong lòng mọi người giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không có dự liệu được, có người vậy mà lại ra 1 tỷ giá cả. Tìm kiếm chỉ chốc lát, rốt cục phát giác một vị thân mang lộng lẫy phục sức nam tử trung niên. Một người một mặt ngạo mạn, tại mọi người trông lại thời khắc, cao ngạo ngẩng đầu lên, thậm chí lười nhác mở hai mắt ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người mặc dù khó chịu, nhưng lại là không có mở miệng nói ra. Ngược lại là âm thầm hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn đều là biết lai lịch của người nọ. Phủ thành chủ võ tu giáo đầu Hoắc Cương. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, nhìn phía Hoắc Cương, trùng hợp người sau hai mắt cũng quét về hắn. Một sát na, một cỗ băng hàn sát ý từ Hoắc Cương trong mắt lấp lóe mà lên, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Thấy vậy tình huống, Dương Trần nhíu mày, tự lẩm bẩm, sinh tử cảnh nhị trọng thiên a. Theo 1 tỷ giá cả xuất hiện, hiện trường lại không người kêu giá. Thi trưởng lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói, chúc mừng phủ thành chủ thu hoạch được cái này hai chiến xa hồn động thạch. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, nóng nảy không khí từ từ yếu bớt, bất quá mỗi tới trình độ nhất định, thì trưởng lão liền lấy ra một kiện tốt nhất vật đấu giá. Để không khí lại lần nữa nhóm lửa đứng lên. Như vậy qua 5 ngày thời gian, đến lúc cuối cùng một kiện cấp 6 thượng phẩm đan dược bán đấu giá ra về sau. Đấu giá hội rốt cục kết thúc mỹ mãn, nhưng không có chụp tới bất luận một cái nào vật phẩm người. Lại là có chút lưu luyến không rời. Bất quá, đạt được vật đấu giá người, lại là không chút do dự. Quay người liền đi, Dương Trần cũng là như vậy. Vù vù, Dương Trần cùng Hàn Linh tốc độ phát huy đến cực hạn. Hướng về ngoài thành mà đi. Thấy vậy tình huống, người sau do dự một chút, nói, chúng ta nếu không trở lại Hàn gia ở trong thành điểm dừng chân. Không thể, Dương Trần lắc đầu, nói, trở về đồng đẳng với chịu chết. Không chỉ như thế, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Hàn gia. Hàn Linh nghe nói Dương Trần ngưng trọng lời nói, không khỏi âm thầm lo lắng. Bất quá, không biết vì sao, nàng chỉ cần cùng sau lưng Dương Trần, cũng cảm giác 10 phần an tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua mấy canh giờ. Sau đó, Dương Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hàn Linh thấy thế, hỏi, chúng ta an toàn à? Không có, Dương Trần lắc đầu, lập tức băng hàn hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước. Quát, cút ra đây, lời của hắn, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, hình thành cuồn cuộn lôi minh trùng kích, quét sạch hướng về phía trước không gian, lập tức toàn bộ không gian, đều là cực độ bắt đầu vặn vẹo. Sau đó liền có một bóng người, tùy theo nổi lên, người này thân mang lộng lẫy phục sức, một mặt âm trầm, Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, người này hắn nhận ra, chính là tại vị thành chủ kia phủ võ tu giáo đầu Hoắc Cương. Hàn Linh gương mặt xinh đẹp biến hóa một chút, trên trán càng là có đổ mồ hôi chảy ra. Nàng thuở nhỏ đối với Vương Linh Thành liền hết sức quen thuộc. Phủ thành chủ võ tu giáo đầu, tự nhiên càng là như sấm bên tai. Đây chính là nhị trọng thiên ở trong người nổi bật. Liền xem như phụ thân nàng Hàn Mộc, cũng không phải Hoắc Cương đối thủ. Trái lại Dương Trần, thực lực chỉ là phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Cả hai chênh lệch không phải một chút điểm. Tại Hàn Linh chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là vung tay lên, nói, người trước tiên lui sau. Hàn Linh biết mình chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ cản trở, lúc này nhẹ gật đầu, nói, người cẩn thận chút, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Dương Trần tự tin cười một tiếng, nói, đối diện Hoắc Cương nghe nói lời này, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, tiểu tử, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này, ngươi lập tức liền sẽ biết. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, Hoắc Cương nhướng mày, hừ lạnh nói, tiểu tử, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội sống sót, ngoan ngoãn giao ra Hỏa Vân Tinh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài mánh khóe, ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, Hoắc Cương ngoài miệng không có chiếm được tiện nghi, không khỏi âm thầm cắn răng, nói, tốt miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi, có thể hay không cũng lợi hại như vậy. Vừa dứt lời, chân tay hắn đạp mạnh hư không, toàn bộ thân hình, chính là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hư không xuyên thẳng qua. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, nếu là ở huyền minh lĩnh vực thời điểm, hắn đối phó thủ đoạn như vậy, có lẽ còn cần mượn dùng búp bê năng lực, nhưng hiện tại lại là hoàn toàn ứng đối tự nhiên. Chỉ gặp hắn trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải 5 ngón tay như thiểm điện nắm chặt, hung hăng hướng mặt bên oanh ra một quyền, nói, cút ra đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.